Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 106 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thần, bảo vật đã đưa tới. Thần tướng cung kính hồi báo, một tiểu đội thần vực toàn bộ trang bị võ trang tiến vào, áp giải hai cái hòm kim loại. Một tháng trước, thần lấy nguyên thần xuất khiếu, lại bị Triều Băng Ngạn đánh diệt. Một tháng này tu dưỡng, sớm đã khôi phục khỏi hẳn, tiến đến Kim Nguyệt Loan tĩnh tâm chờ đợi, còn mang tới bảo vật, hạ quyết tâm muốn thu Minh Loan cùng với Triều Băng Ngạn. Thật tốt, tới còn coi như đúng giờ. Thần nhàn nhạt nói một câu, giơ tay ý bảo tiểu đội lui xuống đi, chỉ có tứ đại thần tướng thủ vệ ở bên cạnh. Bảo vật này là từ thần khố lấy ra, an bài chuyên cơ đưa tới, lại chuyển giao đến nơi đây, trên đường chậm chế không ít, mà cái hòm này là cái hòm mật mã công nghệ cao, tích hợp trình tự hệ thống. Đương nhiên, bí khố này không phải ma môn, mà là bí khố mà Lưu Ôn tự mình dựng lên. Kỳ thật bí khố ma môn không có mấy bảo vật, phần lớn là cất chứa điển tịch, cùng với ma môn các đời thu tàng phẩm. Nhưng xã hội cổ đại quá lạc hậu, tìm kiếm thiên tài địa bảo thực khó khăn, bởi vậy thu tàng phẩm cũng rất ít. Nhưng mà tới xã hội cận đại, thế giới lưu thông, thông tin phát đạt, còn đã trải qua hai lần thế giới đại chiến, Lưu Ôn cất chứa đại lượng bảo vật, chính mình tu sửa bí khố tàng bảo. Bí khố có người chuyên môn trông coi, tất cả hệ thống mật mã chỉ có chính Lưu Ôn biết. Mỗi lần lấy bảo vật, Lưu Ôn liền lấy âm thần bám vào người thi thuật, khống chế người trông coi, tương đương với là chính mình lấy bảo vật sau đó đưa tới. Quá trình này tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng trình độ bảo mật lại là cực cao, không có bất luận kẻ nào biết bí khố ở đâu. Thần mở ra cái hòm, trong phòng chiếu sáng lên một bó hồng quang, chỉ thấy là một khối hồng bảo thạch lớn bằng nắm tay, lộng lấy bắt mắt, bảo quang trong suốt. Càng hiếm có chính là khối hồng bảo thạch này dương dưỡng linh khí, là một khối linh ngọc phẩm chất tốt nhất. Bình thường linh ngọc đã là bảo vật, mà đá quý lớn bằng nắm tay vốn chính là chân bảo hiếm có, đồng thời lại là linh ngọc, có thể nói là tuyên cổ ít có. Mà bên trong cái hòm khác là một khối linh ngọc tạo hình cái hộp, mở ra hộp ngọc cất chứa đầy thuốc viên. Nhưng mà nhìn thấy thuốc viên này, trong mắt tứ đại thần tướng ở bên cạnh hiện lên một tia cuồng nhiệt. Bọn họ chính là ăn thuốc viên này đột phá đến thực lực cấp thần, so với trong phim đội trưởng nước Mỹ còn lợi hại hơn. Lưu Ôn am hiểu thuật luyện đan, thuốc viên này chính là tẩy tủy đan mà Lưu Ôn nghiên cứu chế tạo ra. Nói đến cũng thường huyền diệu, những thần tướng đó không hiểu thuật tích cốc, nghĩ lầm là ăn thuốc viên mới lợi hại như thế. Kỳ thật là bị Lưu Ôn lấy dược vật thôi hóa. Những thần tướng đó thể năng bản thân kém hơn cao thủ quyền thuật thân thể thành thánh rất nhiều, nhưng dù vậy cũng đủ để siêu việt hơn người thường, có thể nói là cao thủ thần cấp. Đương nhiên, tổ chức thần vực là một bộ huấn luyện bộ đội đặc chủng, cũng không phải lấy cách đấu là chủ, mà là lấy súng ống vũ khí là chủ, thể năng bản thân dù yếu cũng là không ảnh hưởng chút nào. Bất quá tẩy tủy đan này cũng đều không phải là thuốc bình thường, mà là Lưu Ôn mượn dùng khoa học hiện đại, tinh luyện tinh hoa thiên tài địa bảo, cùng với rất nhiều vật phẩm dinh dưỡng đặc thù, axit amin, nguyên tố vi lượng. Đối với tẩy tủy bài độc có công hiệu phụ trợ cực đại, mỗi một viên đều có giá trị sang quý. Lưu Ôn là muốn đem đá quý đưa cho Minh Loan, đem tẩy tủy đan đưa cho Triều Băng Ngạn, thu hai nàng, nói theo Đông Hoàng đời trước, sinh sản một đám thần tộc, đem chiến sĩ đặc chủng thần vực đều thay đổi. Năm đó Lưu Ôn cùng với Đông Hoàng đời trước xuất hiện khác nhau. Lưu Ôn muốn mượn trợ khoa học, Đông Hoàng lại là tự hành sinh sản. Sự thật chứng minh hai người bọn họ đều đúng rồi, nhưng cũng có các tệ đoan. Lưu Ôn làm ra thuận hóa thân bên ngoài, nhưng tệ đoan cũng thực rõ ràng. Chu kỳ nghiên cứu nhân thể quá dài, mà nhân thể một đám bộ đội đặc chủng thần vực cũng hao phí thật lớn. Mà Đông Hoàng tuy rằng thất bại, sinh tử đạo tiêu, lại làm ra một tộc ninja, tự hành sinh sản, đơn giản trực tiếp. Vì thế Lưu Ôn cũng muốn lợi dụng huyết mạch của chính mình sinh sản một thần tộc, lấy việc này đào thải bộ đội đặc chủng thần vực. Hơn nữa nhân bản vô tính là có khuyết tật rất lớn, Lưu Ôn cũng muốn mượn trợ lý niệm của Đông Hoàng hoàn thiện khuyết tật, hắn mới có thể chân chính không có nỗi lo về sau. Bất quá sinh sản một thần tộc cũng không dễ dàng, nữ tử tu hành nhập đạo quá ít, nữ tử có thể lọt vào pháp nhãn của Lưu Ôn, cái này đã ít lại càng ít. Trông coi bảo vật cho kỹ, đều thoái lui đi. Thần đóng lại cái hòm, ý bảo tứ đại thần tướng lui ra. Sinh sản thần tộc còn cần thời gian, chỉ cần quy mô thần tộc thành hình, sau này liền đơn giản. Tứ đại thần tướng nâng lên cái hòm, cung kính lui xuống. Giờ phút này bọn họ còn không biết, tự nhận là cường giả thần cấp cao cao tại thượng, nhưng ở trong lòng thần cũng đã bắt đầu kế hoạch muốn đào thải bọn họ. Đây là bị ai làm quân cờ? Lại nói bên kia, trên hải vực rộng lớn, một con tàu thủy theo gió vượt sóng. Trường Hạo ở giữa hai nàng qua lại, thật vất vả mới đem mâu thuẫn điều giải một chút. Minh Loan dây dưa hắn không muốn buông tay, hắn chỉ đành phải dùng kéo tự quyết. Minh Loan luyện hóa Đông Hoàng, hiện giờ đã là Đông Hoàng chân chính, chuẩn bị ở Kim Nguyệt Loan tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó trở về sửa sang lại giáo vụ cùng với tộc ninja. Giữa cuộc Minh Loan trước kia là giả mạo Đông Hoàng, thân phận chỉ là thánh nữ, hiện tại muốn chính thức đăng vị. Trường Hạo liền mượn cơ hội bám trụ Minh Loan, nói cái gì mà yêu nhau lâu dài, cần gì phải sớm sớm chiều chiều thấy nhau, khuyên bảo Minh Loan đi về trước, phòng trường một chốc một lát cũng không làm xong, hắn có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy lâu, như thế cũng dễ hòa hoãn một chút sự cường thế của Minh Loan. Sau đó cùng với Minh Loan nói thỏa, giải quyết xong rồi lại đến Hoa Hạ tìm hắn. Về phần bên phía Triệu Băng Ngạn, vì hắn dỗ dành vui vẻ, cuối cùng tưởng an không có việc gì. Ba ngày sau, tàu thủy đến Kim Nguyệt Loan. Kim Nguyệt Loan là một thành phố cảng, vị trí địa lý thực hẻo lánh, không có con thuyền lớn bỏ neo. Nhưng bởi vì kinh tế màu xám thúc đẩy, nơi này ngược lại phát triển đến rất không tồi. Thành một tòa thành phố mà đại phú hào tụ tập đánh bạc, ma túy, mại dâm, giao dịch chợ đen, cánh đấu ngầm. Bến cảng đầy du thuyền tư nhân, siêu xe xa hoa cũng đầy đường cái, còn có tùy ý có thể thấy được phần tử vũ trang. Kỳ thật vùng Đông Nam Á này cũng không nghèo, chỉ là tài phú đều tập trung ở một số ít người, cơ hồ đều là gia tộc phú hào cùng với thế lực quân phiệt. Những người này tiêu tiền như nước, xa xỉ đến cực điểm. Mà Kim Nguyệt Loan ở vài thập niên trước đã bị Đông Hoàng đời trước nhìn trúng, chiếm cứ nơi đây, một tay thúc đẩy nơi này phát triển, khống chế 6 tầng sinh ý trở lên. Y Tà Thần Giáo chính là một đại tài phiệt. Tàu thủy cập bờ, sớm có người đang chờ tiếp đái, bảo tiêu cùng với siêu xe xếp thành một hàng dài. Đám người Trương Hạo lên xe, tổng ninja chỉ có một đội đi theo hộ vệ, người còn lại lưu thủ trên thuyền, kiểm tra thuyền kiện, tiếp viện vật chất. Hạo ca ca, nếu không đi trong thành chơi đi, Y Tà Thần Giáo có mấy địa điểm, hoàn cảnh rất không tồi. Ở trong siêu xe, Minh Loan nhẹ nhàng nói, vượt qua đại kiếp nạn, tâm tình thực tốt, nhưng tưởng tượng đến ngày mai Trương Hạo liền sẽ rời đi, nàng đương nhiên lưu luyến không rời. Ha ha, vẫn là thôi đi. Trương Hạo cười cười, ngữ khí rất là cảm khái. Hắn trước kia liền hướng tới sinh hoạt của kẻ có tiền, hiện giờ cái gì cũng đều có, siêu xe, biệt thự cao cấp, mỹ nữ. Nhưng hắn còn không có kịp tới hưởng thụ những vinh hoa phú quý này, lại đã nhìn thấu, liền nói, ta là người tu hành, chờ những thứ quá xa xỉ không thích hợp với ta. Đoàn xe xuyên qua thành thị, lại đi một giờ xe chạy, tiến vào một tòa biệt thự cảnh biển. Sáng thật mà nói, đây là một tòa sơn trang rừng rậm hoa thơm chim hót, xây dựng tựa vào núi, chiếm diện tích rộng lớn, bên ngoài xây dựng tường vây, khắp nơi đều có núi non vây quanh. Biệt thự ở vào giữa cây rừng sườn núi, khí thế to lớn, cách cục tuyệt hảo, linh khí hải thiên hội tụ tại đây. Nơi này chính là đạo tràng mà Đông Hoàng trước kia tu hành. Đáng tiếc Trương Hạo linh tính thiện hại, nhãn lực biến kém, không thể nhìn ra phong thủy huyền diệu nơi này. Bất quá khí hậu vùng này nóng bức, nhưng vừa tiến vào nơi này, nhiệt độ liền trở nên nhu hòa, như tắm mình trong gió xuân, làm người thần thanh khí sảng. Sau khi đoàn xe tiến vào liền ngừng ở chỗ đậu xe, đổi sang xe điện. Nơi này thực tốt, tu hành hải ngoại quả nhiên là tốt, nơi đây so được với Đồng Thiên Ngũ Nhạc. Kha Cửu tán thưởng một câu, từ xưa đến nay liền có truyền thuyết tiên sơn hải ngoại, nơi đây cũng có thể nói là tiên sơn. Nơi đây là một cái cách cục túc thổ, phong thủy lục hợp giáp tử, lục hợp hạ thừa 12 địa chi, giáp tử thường tiếp thập vị thiên can, mà bến cảng ngăn cản gió biển đông nam phía sau, cho nên phong thủy củng cố. Nếu không nơi đây quanh năm thịnh hành gió đông nam, dù phong thủy tốt cũng sẽ bị thổi tan. Trương Hạo một câu nói toạc ra huyền cơ, mấy người nghe vậy không khỏi sửng sốt. Trương Hạo làm sao thấy được? Dĩ, tiểu tử ngươi làm sao thấy ra? Linh tính khỏi hẳn rồi sao? Kha Cửu vội vàng hỏi. Hạo ca ca, người có thể nhìn ra cách cục nơi này, xác thật là lục giáp. Minh Loan nhanh chóng nói. Triệu Băng Ngạn nhìn về phía Trương Hạo, ngay cả Masao Okamoto một bên nhắm mắt dưỡng thần cũng tò mò. Ta chính mình suy tính ra tới, thiên văn địa lý, kinh vĩ hướng gió, đại khái là không sai. Trương Hạo nói. Chính cái gọi là đại trí tuệ, chia làm trí cùng tuệ. Trí là trí lực, tuệ là tuệ căn. Tuy rằng hắn tuệ căn thiệt hại, nhưng trí lực vẫn còn. Suy tính ra tới sao? Vừa nghe lời này, mấy người đều là kinh ngạc. Kha Cửu lại là hết chỗ nói. Tiểu tử ngươi linh căn thiệt hại, tu vi không lùi mà tiến tới, còn có thể đẩy ra cách cục này, càng ngày càng mơ hồ. Đây không phải ngày thường ta học được nhiều sao? Hơn nữa có kinh nghiệm trước kia, tích lũy đầy đủ, nếu việc này đều suy tính không ra, ta liền học nhiều năm như vậy thực uổng phí. Trương Hạo cười cười. Đúng vậy, hắn mỗi ngày đều tu luyện học đạo, kiên trì bền bỉ nhiều năm như vậy, nếu chỉ là bởi vì thiện hại linh tính liền biến thành ngu ngốc, hắn nỗ lực chẳng phải đều uổng phí. Trong khi nói chuyện đã tới biệt thự. Biệt thự là phong cách Nhật Bản cổ đại, bố trí làm đạo tràng, nơi đây có tộc ninja canh gác, người không liên quan không được tới gần, hoàn cảnh thanh tĩnh, dẫn có vài phần ý nhị nơi ở của tiên nhân. Minh Loan an bài xong hành trình, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có thuyền đi Singapore, sau đó lên chuyên cơ trở về. Minh Loan muốn ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian. Tuy rằng luyện thần hồn linh tính của Đông Hoàng kế thừa hết thảy, nhưng vượt qua đại kiếp nạn, thông hiểu đạo lý, trong đó đủ loại cảm ngộ, còn cần chậm rãi thể hội. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên có một tộc ninja xuất hiện, giống như quỷ ảnh, ở bên cạnh Minh Loan nói nhỏ vài câu. Minh Loan mày đẹp nhíu lại, nói: "Là Lưu Ôn tới chơi." "Cái gì? Lưu Ôn vì sao lại tới?" Mấy người cả kinh, không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng. Người tới không có ý tốt, thiện giả không tới. Đối với Lưu Ôn lợi hại có thể hô mưa gọi gió, bọn họ chính là tràn đầy hiểu được. Huống chi bọn họ vừa mới ngồi xuống, Lưu Ôn liền tới rồi, đây là tính tới hành trình bọn họ. Người này lợi hại, mọi chuyện có thể đoán trước, thần cơ diệu toán, chiếm trước tiên cơ, không biết lần này hắn tới chơi là cái gì. Trương Hạo cảm khái một câu, nếu không phải Lưu Ôn bố cục, chiếm trước thiên thời địa lợi, hắn cũng không đến mức thiệt hại linh tính. Hạo ca ca, không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây. Minh Loan ngữ khí nghiêm túc, hoàng giả ngạo nghễ, đạm mạc nhìn xuống. Còn dám tới bái phỏng, bổn hoàng đang lo tìm không thấy hắn, lần này khiến cho hắn có đến mà không có về, mời vào tới cho bổn hoàng. Tổng ninja nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng thoái lui, cho mời người tới chơi. Mấy người Trương Hạo ở đại điện trong biệt viện đạo tràng, ngồi trên mặt đất, chậm rãi đợi khách không mời mà đến. Nơi này là địa bàn của Minh Loan, đương nhiên lấy Minh Loan cầm đầu. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ngồi ở một bên, Kha Cửu cùng với Masao Okamoto ở bên kia. Minh Loan nói muốn đối phó Lưu Ôn, tổng ninja đã ẩn núp ở chung quanh liệt trận chờ đợi. Trương Hạo linh tính thiệt hại, thuộc về một người bệnh. Hắn là không tính toán ra tay, giả bộ đã đọa thành phàm nhân. Rốt cuộc hắn hiện giờ thường lực còn thực nông cạn, Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, liền tính diện một cái này, chắc chắn còn có hóa thân khác. Hắn phải tận lực điều thấp, giấu tài, tích tụ thường lực. Huống chi còn có Kha Cửu, đây chính là cùng với Lưu Ôn có đại thù. Bởi vì nhục linh có điều biến hóa, Lưu Ôn không có nhận ra Kha Cửu. Bất quá hai lần trước đều chỉ là âm thần thiên mục, thị giác không giống nhau, không phát hiện Kha Cửu, hôm nay là tự mình tiến đến, chắc chắn có thể nhìn ra tướng mạo. Bởi vậy Kha Cửu tìm một kiện áo choàng phủ thêm, còn đeo mặt nạ bảo hộ của tổng ninja. Sau một lát, thần dẫn theo mọi người tiến vào, ánh mắt đảo qua biệt viện, liếc mắt một cái liền nhìn ra có mai phục, lại coi như không thấy. Tiểu đội ở trong sân dừng lại, thần mang theo tứ đại thần tướng tiến vào đạo tràng. Nhưng mà gặp được Minh Loan, thần lại là có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại, ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào Minh Loan. Nàng vậy mà đã là Đại La Kim Tiên, kế thừa tất cả tu hành của Đông Hoàng. Về phần mấy người Trương Hạo, trực tiếp bị Lưu Ôn làm lơ, lấy tầm mắt của Lưu Ôn, hoặc là Đại La Kim Tiên, hoặc là nhân vật đặc thù, trừ cái này ra còn không có người nào để vào mắt. Mà những cao thủ đan đạo bình thường, Lưu Ôn ở vị trí cao trong ma môn 400 năm, sớm đã thấy được quá nhiều. Bất quá Lưu Ôn lần này lại là nhìn nhầm, tu vi của Trương Hạo còn đó, Lưu Ôn chỉ cho rằng thời gian còn ít, cảnh giới lùi lại là một cái quá trình chậm rãi, lại không biết Trương Hạo đã không lùi mà tiến tới. Ma Tôn, nhìn thấy bổn hoàng thực ngoài ý muốn sao? Minh Loan ngữ khí đạm mạc, khóe miệng giang mỹ nổi lên một tia mỉm cười, tựa hồ giống như người quen cũ gặp mặt. Sau khi luyện hóa Đông Hoàng, nàng đã có được tất cả ký ức lý niệm của Đông Hoàng, đối với Lưu Ôn chính là đặc biệt hiểu biết. Thì ra là thế, thú vị. Lưu Ôn cũng rất hứng thú mà cười, một cái công phu đối mặt cũng đã minh bạch nguyên do, nói: Chúc mừng Đông Hoàng tiểu thư kế thừa vị trí Đông Hoàng, bản tôn đặc biệt tới bái phỏng. Hắn giơ tay ý bảo đại thần tướng cung kính đem cái hòm buông xuống. Lưu Ôn mở ra cái hòm, chỉ thấy hồng quang lóng lánh, trong suốt như pha lê, linh khí gắn kết, làm người trước mắt sáng ngời. Lúc trước có nhiều đắc tội, khối đá quý này đưa cho Đông Hoàng tiểu thư, xem như xin lỗi đi. Lưu Ôn ngữ khí trở nên càng thú vị. Minh Loan đã là Đại La Kim Tiên, nếu có thể cùng với hắn sinh sản một mạch thần tộc, chắc chắn tư chất thượng thừa, thiên phú dị bẩm. Gì? Đây là tiên thạch? Minh Loan liếc mắt một cái nhận ra bảo vật này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng chính là tiên thạch trong truyền thuyết. Ý niệm vừa động, một trận gió thuần dương thổi qua, ý niệm hóa thật, hội tụ mà thành niệm lực, đá quý trôi nổi bay lên, chậm rãi rơi vào trong tay Minh Loan. Tiên thạch, bảo vật này là cái gì? Vừa nghe lời này, Trương Hạo trong lòng tò mò, sửa ra ánh mắt với Kha Cửu. Lời Trương Hạo thấy, khối đá quý này xác thật không đơn giản, một khối hồng bảo thạch lớn bằng nắm tay như vậy, cũng chính là cương ngọc, ít nhất cũng có giá trị vài tỷ. Hắn cũng có một khối đá quý lớn như vậy, đáng tiếc không có linh khí, mà linh khí của đá quý này đặc biệt tinh thuần, thậm chí so với linh ngọc phẩm chất tốt nhất còn cao hơn một bậc. Tiên thạch là bảo vật thiên nhân mà sách cổ ghi lại, nói mấy câu cũng không rõ, về sau lại nói. Kha Cửu truyền niệm cho Trương Hạo, lại cũng là kinh ngạc, Lưu Ôn vậy mà cất chứa chí bảo như vậy. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Lưu Ôn này am hiểu đối với luyện đan, còn am hiểu tướng ngọc cổ pháp, cùng với dùng ngọc thạch làm thuốc luyện đan, ngọc tiên đan chính là Lưu Ôn luyện ra tới, cũng khó trách tìm được tiên thạch. Nhưng bảo vật như thế, có thể nói là chí bảo bên trong thiên tài địa bảo, Lưu Ôn vậy mà lấy tới tặng người, thật sự là danh tác. Quả nhiên là tiên thạch, Ma Tôn vậy mà đưa bổn hoàng đại lễ như thế. Minh Loan liếc mắt xem xét trong tay một cái, đã xác nhận là tiên thạch, chí bảo bực này, cử thế hiếm thấy, liền tính là Lưu Ôn cũng tuyệt đối lấy không ra cái thứ hai. Không lấy ra đại lễ, làm sao có thể tỏ vẻ thành ý xin lỗi của bản tôn, huống chi là đối với Đông Hoàng tiểu thư, bản tôn sao lại có thể buồn xỉn. Lưu Ôn lần này bái phỏng là vì bày tỏ sự mến mộ, về phần sinh sản thần tộc, hắn cũng không có nóng lòng nhất thời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Triệu Băng Ngạn nói. Còn chưa thỉnh giáo phương danh cô nương, bản tôn nói qua, ở bên trong nữ lưu có thể đả thương đến bản tôn, cô là người đầu tiên. Vậy sao? Đáng tiếc bổn cô nương không muốn nói tên cho ngươi. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt nói, ngôn ngữ lãnh ngạo không sợ Lưu Ôn chút nào. Ha ha ha, không nói cho đúng không? Thú vị, bản tôn cho phép cô tùy hứng. Lưu Ôn cười to, lại rất có vài phần nhân sĩ phong lưu hào khí, mở ra một cái hòm khác, nói: đây là tẩy tủy đan, có thể trợ giúp cô hoàn thành tẩy tủy, bản tôn thưởng thức cô, cho nên tặng cho cô. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng ngây ngẩn, mơ hồ nhìn ra không thích hợp. Đây là có ý tứ gì? Tặng đồ cho nữ nhân của hắn, còn hoàn toàn làm lơ hắn, chẳng phải là tiết tấu muốn cướp nữ nhân của hắn? Tưởng tượng đến đây, Trương Hạo tức khắc liền nổi giận. Xem ra không đem Lưu Ôn đánh chết, sau này chắc chắn cuộc sống hàng ngày khó an. Như thế liền đa tạ, đáng tiếc thu lễ, người hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Triệu Băng Ngạn cũng không khách khí, lời nói đã làm rõ, đồ vật nhận lấy, người cũng muốn giết. Lưu Ôn rất có hứng thú, không dao động chút nào, nhàn nhạt nói: bản tôn đã nhảy ra khỏi bên ngoài tam giới ngũ hành, không ở bên trong lục đạo luân hồi. Muốn giết bản tôn, thủ đoạn của các ngươi còn chưa đủ, nhưng thu đồ vật của bản tôn, đây chính là phải trả giá. Lưu Ôn, người bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, bổn hoàng giết ngươi giống như bóp chết một con kiến con. Minh Loan nói chuyện, gọi thẳng tên húy của Lưu Ôn, một cỗ uy thế vô hình triển khai. Cỗ uy thế này không có cảm giác áp bách, lại là hư vô mờ ảo, vặn vẹo khí tràng hư không, phảng phất trong nháy mắt lâm vào hỗn độn hắc ám. Chỉ giác là một mảnh mù quáng, ngay cả phương vị không gian đều mất đi, làm cho người khủng hoảng không thể hiểu được. Bốn thần tướng kia sợ tới mức đại kinh thất sắc, tuy rằng không nghe hiểu là tình huống như thế nào, nhưng đối phương vậy mà tuyên bố muốn đối phó thần, mà trong nháy mắt bày ra thực lực này, siêu việt hơn bọn họ, là tồn tại một cái cấp bậc cùng với thần. Kỳ thật những thần tướng đó cũng không hiểu cảnh giới tu hành, chỉ biết số liệu đo lường ngày thường. Bọn họ mới có trình tự tích cốc tẩy tủy, cùng với trình tự âm dương gắn bó kém quá xa. Nếu chỉ thấp hơn một cấp bậc còn có thể phòng ngự, nhưng kém quá nhiều, ngay cả tuyến phòng ngự này cũng chưa sở đến, trực tiếp đã bị áp cho suy sụp. Đông Hoàng tiểu thư, cô thật sự muốn cùng bản tôn đối địch sao? Lưu Ôn cũng không dự đoán được Minh Loan sẽ thẳng tới Đại La Kim Tiên, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn là tồn tại bất tử bất diệt, thần này chỉ là con rối hóa thân, trên đời này có cái gì đáng giá để hắn sợ hãi? Bất quá Lưu Ôn nói cũng thực minh bạch, thật sự muốn cùng hắn đối địch, tiêu diệt một Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Lưu Ôn, cũng không phải là bổn hoàng muốn cùng ngươi đối địch, mà là ngươi xin lỗi còn chưa đủ thành ý, muốn cùng bổn hoàng nói chuyện, liền lấy chân thân tiến đến, một kẻ hèn hóa thân bên ngoài, bổn hoàng cũng cùng nhau nhận lấy. Lời này của Minh Loan nói cũng thực trùng hợp, vừa muốn giết người rồi lại lưu lại đường sống. Dứt lời, Minh Loan một bước đứng dậy, tùy tay phất tay, chỉ nghe bên ngoài vang lên một trận tiếng súng cùng chém giết, một lát liền không có tiếng động, trong không khí bay tới một cỗ mùi máu tươi. Tiểu đội thần vực đã bị tộc ninja diệt sát. Nhìn thấy đồng thủ, tứ đại thần tướng đều là cả kinh, lập tức muốn phản kích, nhưng Minh Loan ánh mắt tập trung, hỏa nhãn kim tinh hiện lên một sợi tinh quang, tứ đại thần tướng chỉ cảm thấy rơi vào trong biển lửa luyện ngục, ngay cả ý niệm suy nghĩ đều tan chảy. Minh Loan lại giơ tay, hắc kiếm bay ra, xẹt qua một đạo hàn quang. Thảo thiết thú linh ở trong không trung rung động, leng keng, linh âm nhiếp hồn, dư âm lượn lờ, chỉ thấy máu tươi vẩy ra, tứ đại thần tướng ngã xuống, chết không nhắm mắt, trong mắt còn tàn lưu mê mang, liền chết như thế nào cũng không biết. Dư lại một ánh mắt xẹt qua, hỏa nhãn kim tinh dẫn động tam muội chân hỏa, thi thể trong phòng ngoài phòng toàn bộ cùng nhau nổi lửa tự cháy, nháy mắt đốt thành tro tàn. Nhưng mà khí huyết thần nguyên luyện chân hỏa hội tụ thành một con chim lửa, nhào vào trên thân hắc kiếm, chân hỏa lấy người sống tế kiếm, hắc kiếm thú linh thiêu đến đỏ bừng. Minh Loan cắt qua đầu ngón tay, lấy tinh huyết bản thân tôi vào, nhưng mà máu tích ở thân kiếm nung đỏ, lại chưa vang lên thanh âm suy suy, mà là mỗi một giọt máu đều hóa thành chân hỏa, luyện khí huyết tinh thần khác, ngưng tụ thành từng điều huyết văn, dấu vết ở phía trên thân kiếm. Tiếp theo nhiệt độ thoái lui, hắc kiếm rơi vào trong tay Minh Loan, lại đã có khí linh linh thai. Đây là tam muội chân hỏa luyện bảo, dùng người sống cúng tế. Mấy người Trương Hạo đều là kinh ngạc, nhiều người như vậy, chừng 20-30 người, tất cả đều là cao thủ hậu thiên đỉnh phong, còn có cao thủ tích cốc tẩy tủy, vậy mà trong nháy mắt đã bị Minh Loan tế luyện kiếm. Thần thông của Đại La Kim Tiên thật sự là lợi hại, nhưng lấy người sống tế kiếm không khỏi quá mức hung tàn. Bất quá lấy Trương Hạo nhìn xem, huyết văn này chỉ luyện ở mặt ngoài thân kiếm, khí linh thực yếu, hơn nữa không vững chắc, một khi kịch liệt tổn thương đối với huyết văn, khí linh liền sẽ tiêu tán. Mà kiện chân hỏa thần binh trong tay Masao Okamoto kia cũng chính là pháp bảo của Đông Hoàng đời trước, huyết văn là dung nhập tài chất bên trong thân kiếm. Lưu Ôn, nên đến phiên ngươi. Minh Loan khởi tay cầm kiếm, chỉ thẳng hóa thân của Lưu Ôn, lạnh nhạt ngạo nghễ, hoàng giả giận dữ, sáng chết trôi ngàn dặm. Ha ha ha, được lắm, không hổ là nữ tử mà bản tôn coi trọng. Bản tôn chấp nhận cô tùy hứng, nhưng muốn thu hóa thân này, còn phải xem cô có mấy phần bản lĩnh. Lưu Ôn cười to tán thưởng, đối với thuộc hạ bỏ mình đạm mạc làm nơ, vẫn như cũ là ngữ khí rất có hứng thú kia. Mà khi nói chuyện, Lưu Ôn một bước bước ra, chính là thần thông tiên gia xúc địa thành thốn, giống như không gian co lại, cơ hồ không cần bất luận thời gian cái gì, thân hình một cái chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Minh Loan. Minh Loan phất tay một kiếm, Lưu Ôn lại như tản bộ trong sân vắng, dưới chân một bước tùy ý, lại là xúc địa thành thốn, thân hình nháy mắt di chuyển, đã xuất hiện ở góc chết của Minh Loan. Một chiêu thái tổ trường quyền cầm nã thủ, trực tiếp bắt lấy cổ tay của Minh Loan, một tay kia của Minh Loan đánh úp lại, rồi lại bị Lưu Ôn bắt lấy. Cẩn thận, là xúc địa thành thốn. Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra thần thông của Lưu Ôn, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở, nhưng hắn linh tính thiệt hại, ý niệm phủ bụi trần, chỉ bằng phản ứng bản thân thật sự quá chậm, mà xúc địa thành thốn này lại quá nhanh, lúc mở miệng cũng là đã chậm. Mấy người ở đây cũng là cả kinh, trăm triệu lần không nghĩ tới Lưu Ôn lợi hại như thế. Giao thủ một hiệp đã bắt lấy Minh Loan, làm người khó có thể phản ứng. Lưu Ôn cũng là nhẹ nhàng như thế, nhàn nhạt nói: Đông Hoàng tiểu thư, cô còn quá nhỏ tuổi, võ công trong thiên hạ không có võ công gì không thể phá, duy nhất chỉ có nhanh là thắng. Cho dù cô thần thông quảng đại, nhưng ở trước mặt bản tôn không chấp nhận được cô làm càn. Đúng không? Một kẻ hèn hóa thân dám can đảm mạo phạm bổn hoàng, chết đi! Minh Loan khẽ kêu một tiếng, da thịt nổi lên ánh sáng nhu hòa, chính là thúc dục đại tiên thuật thiên tinh huyền bí. Lực lượng bản thân đã thăng hoa đến cực điểm, quang mang toàn thân giống như thiên nhân hạ phàm, tinh khí thần hóa thành tam muội chân hỏa từ trong cơ thể diễn sinh mà ra, cả người lửa lớn, nhiệt độ nóng rực bao phủ đạo tràng, hỏa thế nuốt hết Lưu Ôn. Không tồi, thiên tinh huyền bí chi thuật phụ trợ tam muội chân hỏa đã có uy thế của Đông Hoàng năm đó. Lưu Ôn không nhanh không chậm, thân hình một bước như tản bộ trong sân vắng, xúc địa thành thốn, nháy mắt di chuyển, ngay sau đó khí cơ vừa thu lại, tinh khí thần nội liễm, ngay cả khí huyết trái tim đều đình chỉ nhảy lên, tam muội chân hỏa thiêu không được, tùy ý phất tay, trận gió chấn động, dập tắt hỏa thế trên người. Khối hóa thân này của bản tôn đã nhục linh viên mãn, đáng chứng thân thể vô lậu, vạn tà không xâm, nước lửa khó tiến, chỉ bằng vào chuỗi bản lĩnh này không làm gì được bản tôn. Tam muội chân hỏa sở dĩ lợi hại là bởi vì thiêu đốt tinh khí thần, nếu là bản thân vô lậu không bị chân hỏa dẫn châm, như vậy chỉ là ngọn lửa bình thường, lấy uy lực cương khí đủ để đánh diệt. Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một cái hóa thân này của ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Minh Loan đương nhiên minh bạch huyền diệu trong đó, lại là mắt đẹp âm trầm, hỏa nhãn kim tinh nhìn thẳng Lưu Ôn. Tam muội chân hỏa từ hư không sinh ra, hỏa thế to lớn, ngọn lửa bốc lên, ngay cả nóc nhà bên trên đều bị dẫn đốt, sàn nhà gỗ đào tràng cũng thiêu ra một cái lỗ lớn, trực tiếp đem Lưu Ôn nuốt hết trong đó, nháy mắt một cỗ sóng nhiệt bốn phía, mặc cho cương khí của Lưu Ôn dù lợi hại cũng đánh diệt không được hỏa thế đang vây quanh. Lưu Ôn hét lớn một tiếng, khai âm phát lực, thân thể vô lậu bạo phát lực lượng kinh người, bỗng nhiên chấn động, cương khí đẩy ra ngọn lửa, dưới chân một bước xúc địa thành thốn, thân hình nháy mắt xẹt qua, rời khỏi lửa lớn. Minh Loan lại là ánh mắt di động, tỏa định Lưu Ôn. Tam muội chân hỏa thiêu đốt, Lưu Ôn lại lấy cương khí trấn ra hỏa thế, tiếp tục xúc địa thành thốn. Nhưng Lưu Ôn dù nhanh cũng không thể nhanh bằng ánh mắt, bị hỏa nhãn kim tinh chăm chú nhìn, hư không là một mảnh chân hỏa. Mặc kệ Lưu Ôn di động đến nơi nào, nơi đó chính là chân hỏa đốt cháy. Liền tính Lưu Ôn chỉ là xẹt qua một cái chớp mắt ở trên ngọn lửa, như vậy liên tục xẹt qua này cũng tương đương với là kẹp ở trên lửa nướng. Nhưng mà hỏa thế quá lớn, trong chốc lát đạo tràng nơi nơi đều là lửa đốt. Biệt thự này là phong cách Nhật Bản cổ đại, phần lớn là làm bằng gỗ, bị lửa lớn thiêu đốt, biệt thự đều bốc cháy lên. Mau lui lại đi ra ngoài, lửa tới! Kha Cửu hô to một tiếng, vội vàng nhắc nhở mấy người, thân hình dựng lên lao ra bên ngoài sân. Trường Hạo nhanh chóng lôi kéo Triệu Băng Ngạn hướng ra bên ngoài tránh né, Masao Okamoto cũng đi theo. Tổng ninja ẩn núp bốn phía cũng cùng nhau lui về phía sau. Chính cái gọi là thần tiên đấu pháp phàm nhân tao ương, tàng mùi chân hỏa này thiêu tới, người bình thường há có thể ngăn cản. Đông Hoàng tiểu thư, nơi này quá hẹp hòi, thi triển không ra, vẫn là đi ra bên ngoài đi. Lưu Ôn vẫn như cũ là ngữ khí nhàn nhạt, từ đầu tới cuối đều không có một chút ít rung động. Dưới chân một bước lui về phía sau, xúc địa thành thốn, thân hình trôi nổi dịch chuyển tức thời, đảo mắt liền ra khỏi đạo tràng. Cũng được, thiếu đốt nơi này liền phiền toái, bổn hoàng liền đi ra ngoài bóp chết ngươi. Minh Loan thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, cũng ra khỏi đạo tràng. Trong viện, cây cối rậm rạp, Lưu Ôn muốn hô mưa gọi gió lấy khắc chế chân hỏa, lại là hoàn cảnh bất lợi, thân hình liên tục đi nhanh, ý đồ đi bờ biển giao chiến. Lưu Ôn tuy rằng cuồng vọng, lại không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tâm tư tính kế thâm trầm, khối hóa thân này thâm hơn một cảnh giới, còn có rất nhiều tệ đoan, dẫn tới thần thông đã chịu hạn chế, không thể cùng với Đại La Kim Tiên đối cứng. Hơn nữa một khối hóa thân thành hình, ít nhất cũng phải 20 năm. Lưu Ôn còn không muốn tùy ý từ bỏ. Vừa ra khỏi đạo tràng, Lưu Ôn trực tiếp liền đi ra bên ngoài, thân hình di động ở giữa rừng cây, lập tức đi về phía bờ biển. Trốn ở chỗ nào? Minh Loan hừ lạnh một tiếng, thả người đuổi theo. Cùng lúc đó giơ tay vung lên, ý niệm hóa thật bám vào hắc kiếm. Hắc kiếm bay ra, thảo thiết thú linh nhiễm hồn, đánh thẳng tới Lưu Ôn. Đại La Kim Tiên đã là cảnh giới dương thần, ý niệm hoàn toàn hóa thật, hội tụ thành niệm lực, có thể siêu khống sự vật. Mà hắc kiếm tuy rằng không phải là phi kiếm, nhưng cũng cùng với phi kiếm không có sai biệt. Bất quá cùng phi kiếm có chênh lệch rất nhỏ, nhằm vào người bình thường còn được, nhưng đối phó Lưu Ôn lại là kém một bậc. Bởi vì kiếm hình đặc thù, trực tiếp ảnh hưởng động lực không khí, cùng với quán lực phi hành, kiếm hình thường quy bất lợi với làm phi kiếm, mà khác nhau rất nhỏ này, đủ để có rất nhiều sơ hở. Lưu Ôn giống như tản bộ trong sân vắng, xuống địa thành thốn, thân hình tùy ý di động, tránh thoát hắc kiếm, ở trong rừng cây nhảy lên mà qua. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Trường Hạo thét to một tiếng, mấy người lập tức đuổi theo, bước ra như bay, chỉ thấy bóng người xuyên qua ở rừng cây. Mọi người của tổng ninja cũng toàn bộ theo tới, tay cầm súng ống, bao vây từ nhiều phía, chỉ chớp mắt công phu đã đuổi tới bờ biển. Lưu Ôn, người muốn mượn thế hô mưa gọi gió, khắc chế tam muội chân hỏa, chẳng lẽ cho rằng một cái hóa thân có thể cùng bổn hoàng chống lại sao? Tương phản, người càng là dãy giụa, càng ý nghĩa người kéo dài hơi tàn, chân thân không dám ra tới. Minh Loan tùy ý giơ tay thu hắc kiếm, lại cũng không vội vã chút nào, ngược lại muốn kiến thức một phen tiên pháp thần thông của Lưu Ôn. Đông Hoàng tiểu thư, muốn gặp chân thân bản tôn còn phải xem người có năng lực này hay không. Lưu Ôn phong khinh vân đạm cười nói, tay niết ấn quyết, ý niệm hiện hình, nhiếp lấy dòng khí, xây dựng thành một cái trận pháp, thúc đẩy sức gió vận hành. Trên mặt biển nháy mắt cuốn lên một cỗ gió lốc, nước biển vẩy ra, hóa thành một dòng nước cuốn, to chừng thùng nước cao tới mấy chục mét, giống như một con cự xà dựng đứng lăng lư. Gì? Đây là thủy long cuốn sao? Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trương Hạo có chút sửng sốt, nhanh chóng mở tròng đồng xem xét. Thủy long cuốn là kỳ quan gió lốc, xuất hiện ở nơi có nước, mặt khác còn có hỏa long cuốn, xuất hiện ở nơi có lửa. Hai cái đều có một đặc điểm, đó là vừa cao lại vừa dài, giống như một con cự mãng, làm cho Trương Hạo không nghĩ tới cảnh tượng tự nhiên kỳ dị bực này thế nhưng bị Lưu Ôn dùng làm tiên thuật thần thông. Càng huyền diệu chính là thuật này thanh thế to lớn, kỳ thật cũng không lao lực như thế nào, chỉ lấy ý niệm quấy động dòng khí làm trận, tự nhiên mà vậy liền hình thành. Ở địa lý cấp 2, Trường Hạo có học qua nguyên lý này, liếc mắt một cái liền xem đã hiểu. Trước kia khi hắn chàng bước hù người, chớ một tay tề thủy phù không vẽ thái cực, kỳ thật chính là một cái thủy long quấn loại nhỏ. Bất quá mấy người Kha Cửu lại là không hiểu biết huyền diệu trong đó, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đã sớm kiến thức qua Lưu Ôn lợi hại, có thể hôm mưa gọi gió, mà một chiều cồn nước như xà này, uy thế thật sự quá lớn, vội vàng thân hình trầm xuống ổn định trọng tâm, để tránh bị thuật này cuốn bay. Thủy long quấn tới gần bờ biển, ở phía sau Lưu Ôn không khí nhanh chóng lưu động, mà thủy long quấn kéo lên nước biển, trên không hóa thành mưa to tầm tã. Có thuật hô mưa gọi gió này, không sợ chân hỏa đốt cháy. Minh Loan lại là cười khinh thường, nhàn nhạt nói: "Thần phong chi thuật này cũng dám ở trước mặt bổn hoàng múa rìu qua mắt thợ, thực là buồn cười." Dứt lời, bỗng nhiên một trận cơn lốc nhấc lên, dòng khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, thanh thế vượt qua Lưu Ôn. Trong vòng phạm vi mấy chục mét, cát bay đá chảy, nước biển vẩy ra, nháy mắt phong trận khí xoáy tụ thành hình, tự nhiên mà vậy hóa thành một cỗ gió lốc thần lớn. Toàn bộ bờ biển đều bị lan đến, cuốn lên cát sỏi nước biển đầy trời bay loạn. "Cái này..." Mấy người Trương Hạo kinh ngạc, vội vàng rời khỏi phạm vi hơn trăm mét, tới gần cây cối tránh gió. Cơn lốc gào thét, thổi đến cây rừng đong đưa, thanh thế ngập trời. Đại La Kim Tiên thường lợi hại, cơn lốc uy thế như thế, đủ để thổi quét thành trấn, ngăn cản thiên quân vạn mã. Lưu Ôn có chút kinh ngạc, lại là ngữ khí nghiêm túc nói: "Xem ra cô quả nhiên được tất cả truyền thừa của Đông Hoàng, còn cho giỏi hơn thầy, ngay cả thần phong tiên thuật cũng thông hiểu. Như vậy giờ phút này bản tôn cần phải nhìn thẳng vào cô." Thần phong tiên thuật kỳ thật là Đông Hoàng sáng chế. Nhật Bản vẫn luôn truyền lưu truyền thuyết về thần phong. 1000 năm trước, đế quốc Nguyên Triều quét ngang thế giới, Hốt Tân Liệt xuất lĩnh đại quân qua biển chinh chiến Nhật Bản. 3 lần đều bị cơn lốc ngăn cản, đại bại mà về, cứu vớt Nhật Bản. Người Nhật Bản thờ phụng thần phong, cho rằng là thần võ thiên hoàng âm thần phù hộ. Nhưng chuyện 1000 năm trước đã không thể ngược dòng. Đông Hoàng là kỳ tài ngút trời, đảo quốc Nhật Bản lại quanh năm nhiều gió, cho nên tìm hiểu sức gió, sáng chế thần phong tiên thuật. Năm đó cùng với Lưu Ôn kết giao chặt chẽ, lấy từ chân ngộ tính của Lưu Ôn, học được thuật này cũng chẳng có gì lạ. Mà năm đó Nhật Bản còn có một nhánh bộ đội đặc chủng, danh hiệu là Thần Phong. Tên này cũng là bởi vậy mà đến, thờ phụng chủ nghĩa cực đoan, lấy phương thức tiến công kiểu tự sát, có thể nói là uy chấn các quốc gia trên thế giới. Lưu Ôn, cũng làm bổn hoàng kiến thức một phen bản lĩnh thật của ngươi xem, nếu không hóa thân này liền đã chết, không khỏi có chút đáng tiếc. Minh Loan ngữ khí nhàn nhạt, ý niệm vừa động, dòng khí tụ tập thu nạp, trực tiếp phá hủy thủy long quấn. Lưu Ôn vừa lúc ở vào bên trong phong trận, cũng chính là trung tâm gió lốc, dòng khí bị bay lên một chút cuốn bay, quăng ra mấy chục mét trên trời cao. Lưu Ôn xoay người trên không, ổn định cân bằng, ý niệm nhấc lên một cỗ dòng khí bay lên, hơi nâng lên thân hình mượn lực từ trên trời giáng xuống, lấy thể năng thân thể thanh thánh, với độ cao này hơi có mượn lực liền quang không chết. "Thú vị, đã chết thực đáng tiếc. Là muốn thử căn cơ của bản tôn sao?" Lưu Ôn đương nhiên nhìn ra tâm tư của Minh Loan, không có trực tiếp dùng ra sát chiêu, là biết khối hóa thân này đã chết không hề có ý nghĩa, căn bản tổn thương không đến bản tôn của hắn, vì thế liền muốn đi thử một bước. "Bỏ đi, khối hóa thân này có nhiều tệ đoan, không thể tu hành đại thần thông, trần thế hôm nay là đi không được. Bất quá người có thể làm bản tôn nhìn thẳng vào cũng đủ tư cách kiến thức thần thông của bản tôn." Lưu Ôn rất có hứng thú, đối với thế cục đặc biệt rõ ràng, biết khối hóa thân này giữ không nổi, nhưng hắn lại làm sao không phải muốn thử. Người có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào, tung hoành hơn 400 năm cũng không có mấy người, huống chi đây vẫn là một nữ nhân làm hắn coi trọng. Hắn lấy ra một cái bình ngọc bóp nát, là một viên đan hoàn, cũng không ngại nói nhảm nhiều thêm vài câu: "Đan dược này là tác phẩm bản tôn đắc ý, dùng thuật ngữ hiện đại mà nói là một loại thuốc kích thích, bất quá ta đặt tên là Âm Dương Huyền Đan, có có thể hoàn toàn thôi phát tiềm năng nhân thể, đột phá huyền diệu âm dương gắn bó. Nhưng dược lực quá mạnh, người bình thường ăn vào chắc chắn sẽ khí huyết tăng vọt, siêu việt hơn cực hạn bản thân có thể thừa nhận, toàn thân hỏng mất tử vong. Mà cao thủ thân thể thành thánh ăn vào có thể tạm thời đạt đến đại la kim tiên. Đương nhiên, đan dược này hậu quả nghiêm trọng, phá hư cân bằng thân thể, chắc chắn tự tổn hại căn cơ, hóa thân này là trở thành phế thải. Lời nói đến đây, Lưu Ôn ăn vào đan dược, tức khắc giống như tiêm thuốc kích thích siêu mạnh, mạch máu gân xanh nhô lên, khí huyết cả người tăng vọt, phá tan âm dương gắn bó, lực lượng thân thể hoàn toàn mở rộng ra, da thịt cũng nổi lên ánh sáng nhạt, uy thế triển khai, nháy mắt liền cùng với Minh Loan sàn sàn như nhau. Ha ha ha, tới cùng bản tôn chiến một trận. Lưu Ôn ngạo nghễ cười to, dòng khí tùy theo dựng lên, cát bay đá chạy, cơn lốc thổi quét, trên mặt biển nháy mắt dâng lên một cỗ thủy long quấn thần lớn, khuấy động đến sóng to quay cuồng, mưa to tầm tã mà xuống, thế như một đầu hải long đại náo thiên hải. Khởi! Minh Loan cũng quát nhẹ một tiếng, vẽ trận trong hư không, ý niệm dương thần hóa thật, cơn lốc khí xoáy tụ lại trên biển, nước biển sóng to quay cuồng, một con hải long đột nhiên từ mặt đất mọc lên, cùng Lưu Ôn giằng co. Vèo một cái, một tiếng trầm vang, cơn lốc gào thét, giống như hai con hải long chạm vào nhau, phá hủy kết cấu phong trận. Cơn lốc bỗng nhiên tứ tán, sóng biển kích động, nước biển đầy trời, hóa thành mưa to tầm tã rơi xuống, giống như một hồi bão táp thổi quét bờ biển. Ngay sau đó, có từng con thủy long quấn nhấc lên, liên tục va chạm, khuấy động đến bờ biển mưa rền gió dữ. Đám người Trương Hạo ở nơi xa quan khán đấu pháp đều là kinh ngạc không thôi, không hổ là đại la kim tiên đấu pháp, đại thần thông hô mưa gọi gió này thật sự làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Cửu gia, cảnh giới dương thần lợi hại như vậy, ngài lúc trước là tu tập quyền thuật thân thể, nhờ thế nào cùng với dương thần đối kháng? Trương Hạo tò mò hỏi. Quyền thuật thân thể đối đầu những tiên thuật thần thông này giống như có vẻ có chút yếu đi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Tiên thuật nhìn như mơ hồ, kia thật có hoa không quả. Nếu là quyền thuật bản thể đạt được cảnh giới này, có thể nói là thánh nhân võ đạo, cương khí quyền ý hóa thật, đao thương không thương tổn được, khí huyết như khói báo động không tiêu tan. Một ánh mắt là có thể phá tiên thuật này. Khá Kiểu tuy rằng không hiểu huyền cơ hô mưa gọi gió này, nhưng biết rõ đạo lý dùng võ phá pháp, thân thể dương phách khắc chế âm thần, đương nhiên còn có thể thổi phồng một đợt cho chính mình, không thể rơi xuống khí thế đi. Có lợi hại như vậy sao? Trương Hạo tỏ vẻ kinh nghi, lại hỏi. Minh Loan cùng với Lưu Ôn đều là tu tập quyền thuật thân thể, cũng không mạnh như vậy đi. Tiểu tưởng ngươi không tới cảnh giới kia sẽ không minh bạch lợi hại trong đó. Một khi luyện thông âm dương gắn bó, đó là một cái chất bay vọt, cũng là một đường ranh giới lớn nhất. Nếu không đạo giáo kéo dài nhiều năm, vì sao tới Vương Trùng Dương mới chính thức đưa ra cảnh giới dương thần? Kha Kiểu dừng một chút còn nói thêm. Minh Loan mới 18 tuổi, nhục linh mới thành lập, lực lượng bản thân còn thực yếu, lại là tu tập đoàn kiếm ám sát, chú trọng tốc độ và mềm dẻo, đương nhiên liền yếu ớt. Về phần khối hóa thân Lưu Ôn này, đương nhiên cũng không có tinh tu quyền thuật, còn có rất nhiều tệ đoan. Dương phách yếu ớt, căn bản không thể xưng là võ thánh, mà võ thánh chân chính cơ hồ đều là thuần luyện quyền thuật hoặc là sử dụng vũ khí hạng nặng, lấy thân thể thông thần, tiên nhân bình thường tuyệt đối không thể đánh đồng. Thì ra là thế. Trường Hạo một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ. Phương thức tu hành bất đồng liền có đặc thù bất đồng, càng đến hậu kỳ càng rõ ràng. Mà tinh lực một người là hữu hạn, đem tinh lực hao phí ở trên tu hành bất đồng, tự nhiên liền có các kinh ngạc. Liền tỉ như chính hắn, ý đồ thân thể cùng với đạo pháp song tu, mặc dù có thần khí phụ trợ, vẫn như cũ chậm chạp không thể tiến bộ. Nếu hắn tập trung tinh lực tu luyện một thứ, hoặc là thuần luyện thân thể, hoặc là thuần luyện đạo pháp, cảnh giới chắc chắn sẽ viễn siêu hơn hiện tại, mà cái khác cũng chắc chắn sẽ rơi xuống. Hơn nữa hắn mới có cảnh giới tích cốc tẩy tủy đã khác biệt như thế. Như vậy càng là tới cảnh giới phía sau, khác biệt liền càng thật lớn. Cho nên Minh Loan nhìn như đạo võ song tu, kỳ thật là chủ tu đạo pháp, phụ tu thân thể, cùng thuần tu thân thể kém rất lớn. Trong thời gian ngắn, Minh Loan cùng với Lưu Ôn đấu pháp mười mấy hiệp, khuấy động đến bờ biển cơn lốc mưa to. Sóng to quay cuồng, hơi nước thành mây che trời, trời đất u ám. Ầm vang, lại là hai cỗ thủy long quấn va chạm, kình phong tàn sát bừa bãi, mây mưa biến động, nhưng mà cơn lốc mây trôi quá mức kịch liệt, phong vân sinh điện, trên không răng rắc một tiếng vang lớn, thiên lôi nổ tung, thiên uy mênh mông quần quận. Hai người đều là lui về phía sau, lôi đình chính là một vật thuần dương, khắc chế âm tà. Tuy rằng dương thần được xưng là dương, nhưng chung quy là thuần âm, hơn nữa lực tràng âm dương va chạm, niệm lực dương thần cường đại, ngược lại càng là dễ dàng bị sét đánh. Cơn lốc mưa to này chỉ là một phạm vi nhỏ trên bờ biển, hai người dừng tay lại, mưa to xong, hướng gió tự nhiên thổi tan hơi nước, trên không sáng sủa, giống như lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha, bản tôn thần lâu không thấy thống khoái như vậy, cửu linh thiên tướng, khởi! Lưu Ôn vui vẻ cười to, tay niết ấn quyết, vẽ bùa trong hư không, một trận gió dương hòa thổi qua, ý niệm cuốn lên cát sỏi trên bãi biển, ngưng tụ hiện hình, hóa thành một tôn thiên thần cự linh. Cao một trượng, nộ mục trừng mắt, cường tráng khổng lồ, nặng mấy ngàn cân, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm. Đi nhanh bước ra, lực lượng trầm trọng dẫm đến trên mặt đất đong đưa, hướng về phía Minh Loan đánh tới. Dương thần hóa thần hiện hình. Đám người Trương Hạo kinh ngạc, đây quả thực là triệu hoán thiên binh thiên tướng. Chỉ thấy Minh Loan thân hình lui nhanh, trong tay cũng vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra, một cái nước biển bay lên. Ý niệm dương thần mượn nước hiện hình, hóa thành một tôn pháp tướng Phật Đà. Đi! Một lóng tay ấn quyết, pháp tướng Phật Đà tiến lên, nước không có hình dạng rắn chắc. Pháp tướng kém rắn chắc nhưng linh hoạt hơn nhiều so với cát sỏi. Mà hai tôn pháp tướng đối đâm, Phật Đà Thủy bị cự linh thổ một kích đánh đến hỏng mất. Ngũ hành thổ khắc thủy, nhưng thủy xâm ướt cát sỏi, trọng lượng gia tăng mãnh liệt, ý niệm Lưu Ôn khống chế không được, cũng trực tiếp bị sụp đổ trên mặt đất. Lưu Ôn tựa hồ sớm đã có dự đoán, rất có hứng thú cười đạm nhiên. Giờ phút này một trận gió to xẹt qua, hư ảnh trong không trung hiện lên, ý niệm lấy không khí ngưng tụ, hóa thành một đội hình trận pháp có quy luật. Khí lôi hư không, kết! Trận pháp vận hành, kình phong không khí kịch liệt co rút lại, phần tử không khí bị nén ở tốc độ cao, trận pháp nháy mắt hóa thành một viên cầu. Bang một tiếng nổ mạnh, thế như không khí hóa lôi, không khí cao áp tan vỡ, ngay cả phần tử không khí đều bị nổ đến dầm nát. Thế nhưng tạo nên một vòng sóng xung kích mắt thường có thể thấy được. Minh Loan nhảy lùi lại một bước, cùng lúc đó, tay kết thủ ấn Đại Nhật Như Lai, đánh ra một cái, cương khí hóa thật, oanh kích ở trên sóng xung kích, âm thanh trầm đục, đánh nát sóng xung kích, một trận gió xẹt qua, thân hình một bước nhảy lùi lại vững vàng rơi xuống đất. Lưu Ôn, người cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, chết đi! Minh Loan lạnh giọng quá nhẹ, tiếp tục thử đã không có ý nghĩa, tay ngọc hợp lại trước ngực, kết pháp ấn chân hỏa, đại tiên thuật thiên tinh huyền bí thêm vào trong người, toàn thân da thịt hiện ra ánh sáng nhu hòa, tinh khí thần thăng hoa, khai hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt chăm chú nhìn hư không, một đoàn chân hỏa diễn sinh, dương thần hiện hình, hóa thành một hỏa điểu thật lớn, giống như mặt trời kim ô xẹt qua trên không. Tiếp theo lại là một đoàn chân hỏa thiêu đốt, vẫn như cũ là hóa thành hỏa điểu kim ô, khí tức nóng rực tức khắc bao phủ phạm vi, sau đó liên tục có từng con bay ra, liên tiếp 10 con, giống như 10 mặt trời ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, bao phủ cực nóng kinh liệt, trên bờ cát hơi nước bốc lên, nước biển sôi trào, mà 10 mặt trời kim ô xoay quanh, vần quanh phi hành, sóng biển đẩy ra, tạo thành một cái đại trận, phong tỏa bốn phương tám hướng. Trên trời dưới đất, phạm vi vài trăm thước đều phảng phất ở trên lửa nướng BBQ, ngay cả hư không đều bị thiêu đến vằn vẹo. Lúc này mới là đại thần thông, đốt thiên nấu hải. Đám người Trương Hạo nhìn không được kinh hô, nhanh chóng lui về phía sau tránh né lửa nóng. Đại thần thông bực này thật sự quá lợi hại, quả thực chính là một hồi hỏa hoạn thổi quét. Ngưng! Minh Loan khẽ kêu một tiếng, hết sức chăm chú khống chế chân hỏa. Đại trận 10 mặt trời kim ô thu nạp, Lưu Ôn bị nhốt ở trong đó, nhiệt độ cực nóng bao phủ muốn tránh cũng không được. Mà 10 mặt trời vờn quanh, mang theo phong kình giống như long quấn, phong trợ hỏa thế, nhiệt độ cực nóng hướng về trung tâm ngưng tụ, nóng đến cực điểm, ngay cả hô hấp đều bị bỏng rát nội phủ. Ha ha ha, thực tốt, người đã có được uy thế Đông Hoàng, cận đại trăm năm, chúng sinh muôn nghìn, duy nhất chỉ có người thành tựu cao, bản tôn tán đồng ngươi. Ngữ khí của Lưu Ôn vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, cả người bị chân hỏa bỏng cháy, lại da thịt hiện ra ánh sáng, bạch cốt sinh thịt, không sợ lửa đốt, bỏng cháy lại lập tức khỏi hẳn, giống như thân thể bất tử, cao cao tại thượng đạm nhiên xem chúng sinh, chỉ điểm kỳ tài ngút trời trăm năm mới có này. Lưu Ôn, người đã dầu cạn đèn tắt, đấy là lời nói cuối cùng của ngươi sao? Minh Loan khống chế đại trận, nhiệt độ kinh liệt tăng cao, ngay cả cát sỏi trên bờ cát đều thiêu đỏ, muốn hoàn toàn luyện hóa Lưu Ôn. Đông Hoàng tiểu thư, một khối hóa thân của bản tôn trở thành phế thải, chúng ta sau này còn gặp lại. Lưu Ôn rất có hứng thú cười to, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một cái vết rách xé mở không gian, bên trong vết rách tựa như một mảnh không gian khác, trôi nổi một con mắt dựng thẳng thật lớn, không gian vặn vẹo cực nóng, một trận âm phong huyễn hồng xẹt qua, hóa thân Lưu Ôn sụp đổ, hóa thành một khối thây khô. Dương Thần rút ra huyết khí, trốn vào cái khe biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái khe vặn vẹo khôi phục, thây khô bị nhiệt độ cực nóng đốt thành tro. Đây là cái gì? Nơi xa, Trương Hạo mắt có trọng đồng, nhìn thấy hết thảy, hắn rõ ràng thấy được con mắt dựng thẳng kia, tựa hồ không phải ý niệm ảo giác, mà là một tôn ngọc thạch tạo hình mắt dựng. Chẳng lẽ là pháp bảo của Lưu Ôn? Lưu Ôn lấy pháp bảo này mở ra hư không, chỉ thu đi huyết khí dương thần của hóa thân, lại không thể thu đi hóa thân, có thể thấy được đều không phải là hoàn toàn mở ra hư không. Đây chính là một cái tin tức quan trọng. Bất quá hư không âm dương chi thuật quá mức huyền diệu hư vô, Trương Hạo chỉ có thấy mặt ngoài, mất đi linh tính cảm ngộ, lại không thể hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Minh Loan cũng thu chân hỏa, gió biển xẹt qua, thổi tan nhiệt khí, trên bờ biển là một mảnh mát mẻ. Đại tiên thuật thiên tinh huyền bí rút đi, Minh Loan mặt đẹp lộ ra một tia mệt mỏi, cùng Lưu Ôn đấu pháp một phen, tam muội chân hỏa thiêu đốt tinh khí thần bản thân, đặc biệt là 10 đại trận mặt trời, tiêu hao cực lớn. Minh Loan muội muội, cô không sao chứ? Mấy người Trương Hạo nhanh chóng tiến lên, mọi người của tổng ninja cũng tụ tập lại đây, kiến thức trận đấu pháp này có thể nói là mở rộng tầm mắt. Hạo ca ca, không cần lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều. Minh Loan cười xinh đẹp, lại là ngữ khí nghiêm túc nói. Lưu Ôn thật sự sâu không lường được, một cái hóa thân bên ngoài liền có lợi hại như vậy, cho đến cuối cùng mới vận dụng một sợi tu vi chân thân. Nghe vậy, mấy người đều là ngưng trọng. Trương Hạo tuy rằng bị Lưu Ôn làm lơ, nhưng hắn cùng với Lưu Ôn đã là tử địch, còn có Kha Kiểu muốn giết trở về ma môn báo thù, việc này liền tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Xem ra 200 năm qua, đạo hạnh của Lưu Ôn vẫn luôn có tiến bộ. Kha Kiểu cảm thán một tiếng, hắn muốn đối phó Lưu Ôn, trừ phi tu thành một tầng cuối cùng bí thuật cửu chuyển. Nhưng hắn nhục linh biến hóa, thực lực khôi phục còn kém quá xa, càng miễn bàn tu tập bí thuật cửu chuyển. Kiểu gia không cần sầu lo, đừng đề cao chí khí người khác, diệt đi uy phong của chính mình. Minh Loan nhàn nhạt nói. Lưu Ôn tuy rằng sâu không lường được, nhưng bổn hoàng bức ép như thế, hắn tình nguyện tự phế đi một cái hóa thân, lại không có hiện ra chân thân, lấy bổn hoàng xem ra, chân thân hắn chắc chắn đã chịu hạn chế gì đó. Vừa nghe lời này, mấy người thật ra phản ứng lại, chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiểu biết đối với Lưu Ôn, không gì hơn đó là Đông Hoàng. Trương Hạo nhanh chóng hỏi. Minh Loan muội muội, Đông Hoàng cùng với Lưu Ôn tương giao thực gần gũi, cô có biết chân thân Lưu Ôn không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.